em hằng mong muốn, nước mắt em rơi là đang khóc đau hay vui sướng. Hai người yêu nhau rất chia cho nhau mọi buồn đau, mà sao không thể nâng đỡ nhau qua bão giông. Mưa mù băng giá cũng không lạnh bằng cuộc tình ta, nhất là những khi người trông thấy anh như không thấy. Không thể níu kéo, anh xin em dừng lại cho anh lòng tự trọng để không mất đi tất cả. Vì anh luôn muốn, muốn em được hạnh phúc, và anh cũng muốn, muốn anh được hạnh phúc. Đừng dành thời gian ở bên một người không biết yêu lấy mình, đừng hoài phí thanh xuân của mình. Giây phút em bước chân khỏi căn phòng này là ta mất nhau. Giấc mơ bên ngôi nhà, những tiếng cười, những đứa trẻ. Anh biết không thể ngăn bước em đi về nơi em đã chọn, còn anh sẽ cố quên đi những ngày đưa đón. Có thể ta sẽ trông thấy nhau đôi lần nào giữa đám đông. Có nhớ không em người từng khiến tim em yêu mềm. Anh muốn được giữ em mãi nơi sâu thật sâu trong trái tim, vì dù sao chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Giấc mơ bên ngôi nhà, những tiếng cười, những đứa trẻ. Anh biết không thể ngăn bước em đi về nơi em đã chọn, còn anh sẽ cố quên đi những ngày đưa đón. Có thể ta sẽ trông thấy nhau đôi lần nào giữa đám đông. Có nhớ hay không một người khiến tim em yêu mềm. Anh muốn được giữ em mãi nơi sâu thật sâu trong trái tim, vì dù sao chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Có thể ta sẽ trông thấy nhau đôi lần nào giữa đám đông. Có nhớ hay không người từng khiến tim ta yêu mềm. Anh muốn được giữ em mãi nơi sâu thật sâu trong trái tim, vì dù sao chúng ta cũng đã từng hạnh phúc.